sư huynh, hép me. Chương 20, gocchuyenaudio.com, edit, Thượng quan Huyền Mạc, beta, Nguyệt Nương, đoàn đội thử thì vô địch, sư huynh giúp em với, đáng thương, đoàn đội thử thì Tuyết Đạc, sư huynh giúp em với, đáng thương, đoàn đội vân vân chúng sinh, sư huynh giúp em với, đáng thương, đoàn đội ma tinh, ôi chao, tiểu vân nhi, sư huynh đến đây, đoàn đội vân vân chúng sinh, cầu cút đi, phá hư đội hình, đoàn đội thử thì Tuyết Đạc. Chật chật chật còn nói hai người các cậu không có gì, đều sư huynh giúp em với rồi cơ mà. Đoàn đội thử thì vô địch, quả thực chói mù mắt tôi. Cái quỷ gì, tụ tử Sam Sam còn đứng ở dưới chân tường, hoa la thử thì vô ngôn vốn đứng trên nóc nhà chờ cô đã càng chạy càng xa. Cô sai rồi còn không được sao, cô nương đừng bỏ lại tôi mà. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, tôi chat sai kênh, mọi người không cần quá để ý chi tiết. Đoàn đội vân vân chúng sinh, chật chật chật còn sai kênh. Chật chật chật hai người lén thông đồng đã bao lâu rồi? Đoàn đội ma tinh, chật chật chật còn sai kênh, chật chật chật hai người lén thông đồng đã bao lâu rồi? Cô hận cái công cụ copy trò chuyện này, tuy rằng cũng cảm thấy được là bọn họ đang đùa giỡn thôi, nhưng đề tài này rất xấu hổ. Tụ tử Sam Sam quyết định không giải thích cái gì, thanh giả tự thanh. Dù sao hiện tại nói gì đi nữa bọn họ cũng vẫn xuyên tạc đùa giỡn được thôi. Cô hẳn là nên học sư huynh Lạc Dương, bình tĩnh đi theo hắn. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, vô ngôn muội muội sao lại đi rồi, chờ tôi một chút QAQ, tụ tử Sam Sam bán cái manh, chả lẽ là hoa la này thích Lạc Dương, cho nên cô ấy tức giận, cho dù chỉ có một mình cô đơn đứng dưới tường thành bên này, nhưng tụ tử Sam Sam cũng không từ bỏ. Cô cố gắng nghĩ lại thử thì vô ngôn vừa mới dạy cách nhảy từng bước một dùng, phù giao cùng, nhiếp vân, sau đó liền đứng trên nóc nhà. Nhạc tụ San còn chưa nhớ ra hết kênh đoàn đội kênh lại bắt đầu náo nhiệt cắt đứt suy nghĩ của cô. Đoàn đội thử thì vô ngôn, có người quay lại giúp cô tôi đi trước, đoàn đội vân vân chúng sinh, ha ha ha ha ha ha muội muội vô ngôn, đoàn đội thử thì vô địch, muội muội vô ngôn quả nhiên siêu dễ thương, đoàn đội thử thì Tuyết Đạc, muội muội cười một cái, đoàn đội thử thì vô ngôn, tôi không phải muội muội. Tụ tử Sam Sam nhìn bọn họ đùa giỡn, cơ bản hiểu hoa la thử thì vô ngôn này là nam, nhưng là sau đó, thử thì vô ngữ mở mic lại làm cho tụ tử Sam Sam hoang mang. Ai nha muội muội vô ngôn quả nhiên siêu dễ thương, thử thì vô ngữ nói, tụ tử, sư huynh Lạc Dương nhà cô tới đón cô. Ôi chao, tụ tử Sam Sam vốn nghĩ sư huynh mặc kệ cô, bởi vì sư huynh Lạc Dương hoàn toàn không đáp lại. Cô thay đổi góc độ màn hình, liền thấy sư huynh Lạc Dương xuất hiện ở bên người cô. Chát mật Lạc Dương, nói thầm, xem kỹ, vừa chạy vừa nhảy về phía trước đến điểm cao nhất mới, nhiếp vân. Hế, nhìn sư huynh Lạc Dương động tác trôi chảy, nháy mắt bay đến mái hiên đối diện, tụ tử Sam Sam bắt trước cô chọn mục tiêu là Lạc Dương, tính toán xem khoảng cách giữa hai người để càng quen thuộc khoảng cách của chiêu nhiếp vân. Kết quả cô phát hiện mục tiêu của sư huynh lúc này cũng là chính mình. Hế, tụ tử Sam Sam thành công vượt qua cửa ải này, đứng bên cạnh sư huynh, một đường nhảy trên nóc nhà phía sau, sư huynh vẫn luôn kiên nhẫn từng bước một cùng cô nhảy, rốt cục tới không động trên cùng. Chát mật Lạc Dương, nói thầm, gocchuyenaudio.com, nhớ kỹ đi như thế nào chưa? Chát mật Lạc Dương, nói thầm, tụ tử Sam Sam cảm giác đối thoại này thật quen thuộc, hình như từng nói qua, nhưng cô thật sự không nhớ kỹ đi như thế nào, gian nhà cơ hồ mỗi cái đều giống nhau, cô còn vừa mới cố gắng học nhảy, nên cơ bản cũng không nhớ kỹ đường đi, thậm chí là nhảy qua vài cái nóc nhà đều không đếm được. Rốt cục cũng đã tới, quả nhiên là cần sư huynh nhà cô dẫn cô đến nha. Thử thì vô ngữ hướng dẫn cách đánh trước đó đã dạy cho lưỡng bộ giao giao lặp lại cho tụ tử Sam Sam nghe. Boss 6 An Lộc Sơn, chính thức bắt đầu đánh. Vì an toàn, thử thì vô ngôn cho tăng chính là ma tinh một bắc phùng châm, tụ tử Sam Sam cho lưỡng bộ giao giao, phượng hoàng cổ, làm đảm bảo. Thử thì vô ngôn còn đổi về nội công ly kinh dịch đạo, nên nhiệm vụ khu tán liền giao cho song tu thử thì vô ngữ. Trang bị khí thuần của hắn vốn đã không tồi, mà trang bị kiếm thuần càng tốt. Tụ tử Sam Sam ra kết luận đơn giản dựa trên điểm trang bị. Ma tinh vào chỗ, giao giao cùng tụ tử có nhìn thấy đường đi của mấy con sói nhỏ bên cạnh không? Nhớ tránh cho tốt trăm ngàn đừng đụng đến chúng nó, bị chúng nó đụng phải sẽ xuất hiện đi bắp mà tầng đi bắp cao lên rất dễ chết. Đợi chút nữa tôi sẽ nhắc các cô bật phù giao, lên trước nhớ rõ khi nào tôi kêu nhảy thì nhớ ấn phím nhảy lên, không thì có khả năng sẽ bị treo CD đến lúc muốn dùng cũng không được, còn kêu các cô ôm đoàn hãy ôm đoàn, nên làm gì thì làm đó. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, nhìn thấy rồi, đoàn đội lưỡng bộ diêu diêu, đã hiểu, thanh tâm tịnh khí bàn nhược lôi. mở mở mở, thử thì vô ngữ chỉ huy. Tụ tử Sam Sam vốn nghĩ có phần mềm phụ trợ, sẽ né tránh tốt đường đi cố định của mấy con sói, nhưng là một khi thực chiến lên, quả thực vô cùng hỗn loạn. Cô cùng lưỡng bộ giao giao đem toàn bộ áp lực trị liệu cho thử thì vô môn gánh vác, các cô cố né tránh sói nhỏ, lại phù giao, nhảy lên tránh, hoàng chi nộ, thậm chí tụ tử Sam Sam khi bị sói đầu đàn điểm danh còn suýt chết. May mắn vô môn cho cô một cái trường châm, thanh máu của cô lại ổn định. Đúng vậy, tụ tử dẫn theo sói đầu đàn chạy vòng quanh, đừng sợ, đúng. Đừng dừng lại tốt rồi, chuẩn bị giai đoạn sau thôi. Chút nữa nhớ kỹ hai người bị điểm danh nhớ đến điểm số 3 đụng phải sói chiến nhé. Mà Tinh đứng ở điểm số 5 kéo boss, Lạc Dương chút nữa cậu nhớ rõ ngắt vận công, ôi chao tôi quên bảo cậu để Kỳ Huyệt ngắt vận công. Đoàn đội, Lạc Dương, Mai Hoa Trâm, đoàn đội, Ma Tinh, Băng, Băng em gái cậu cứ kéo boss tốt là được cho tôi, ách tụ tử sói chiến kìa, đến điểm số 3, đúng rồi Lạc Dương ôi hai người sao lại có duyên như thế nhỉ, không muốn đàn chó độc thân 20 năm chúng ta sống nữa sao, đánh cái bí cảnh cũng như vậy, tụ tử cô mang theo sói chiến ôm sư huynh của cô đi. Tụ tử Sam Sam xấu hổ, cái quỷ gì ôm nhau. Lúc trước hướng dẫn đâu có nói như vậy nha. Cô bị sói chiến cắn có chút đau, mà sư huynh Lạc Dương đúng bên cạnh cô cũng tụt máu có vẻ nghiêm trọng. Tụ tử, phù giao, nhảy lên cùng Lạc Dương đụng nhau. Tụ tử Sam Sam nghe lời, phù giao, nhảy lên, lúc này Lạc Dương cũng nhảy lên, bởi vì thời gian chậm chút, bọn họ hai người tuy rằng đụng phải, nhưng cũng không thể làm cho sói chiến đụng nhau, sói chiến vẫn tiếp tục truy kích cũng không biến mất. Tụ tử Sam Sam chạy chạy nhảy nhảy rõ ràng càng thêm sốt ruột, nhìn chính mình cùng sư huynh lượng máu càng ngày càng nguy hiểm. Góc truyện audio.com, thử thì vô ngữ chỉ đạo cũng càng ngày càng hỗn độn. Nhưng vào lúc này, một giọng nam thanh triệt lại có chút quen thuộc vang lên trong tai nghe tụ tử, phù giao chuẩn bị xong rồi gõ một. Sư huynh Lạc Dương tiếng nói trầm thấp bình tĩnh nói. Qua vài giây, đoàn đội tụ tử Sam Sam. Một, giọng nói của sư huynh Lạc Dương đặc biệt rõ ràng trong tiếng bàn phím 333 của thử thì vô ngữ. Nghe cho tốt, phù giao, nhảy lên tại chỗ, không cần ấn đi tới. Tụ tử Sam Sam nghe lời, phù giao, nhảy lên tại chỗ, chỉ thấy sư huynh Lạc Dương cũng không nhảy lên, mà hắn, Nhiếp Vân, một cái, sói chiến đi theo bọn họ chạm vào nhau, sau đó biến mất. Nhìn thấy sói chiến cuối cùng cũng biến mất, tụ tử Sam Sam thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên có sư huynh thì khó khăn gì đều có thể vượt qua. Một cái tuần hoàn xuống dưới, đợt sói chiến thứ hai không ngờ chọn chúng Ma Tinh cùng Vân Vân chúng sinh, bọn họ hai người nhưng thật ra rất ăn ý cũng rất quen thuộc, mới bị điểm danh không đến vài giây chung đã đem sói chiến đụng nhau biến mất. An Lộc Sơn này là Nguyệt Lão rồi, luôn chọn chúng một đôi, tốt lắm, chuyển giai đoạn chốc nữa nhớ rõ bị điểm danh thì đi đến điểm thứ 5 ở giữa ôm đoàn. Tụ tử Lạc Dương phục luôn, An Lộc Sơn này tuyệt đối chính là Nguyệt Lão biến thành. Tụ tử Sam Sam sau khi bị điểm danh còn không kịp phản ứng, chỉ thấy sư huynh Lạc Dương động tác nhanh chóng đi đến bên người cô, sau đó mặt đất liền xuất hiện một vòng tròn màu cam. Ma Tinh kéo ra ngoài, tốt tụ tử cùng giao giao không cần bắp, thu lại hồ điệp, đúng tốt rồi, thiên điệp lên thôi, bắp lên đi. Bó San Lộc Sơn phóng kỹ năng, huyết tế, giao giao cùng vô tín, lại một lần điểm chúng, huyết trọng lâu, lần này vòng tròn đỏ vừa xuất hiện, tụ tử Sam Sam không cần thử thì vô ngữ nhắc nhở cũng đã ngừng bắp và hiến tế bích điệp của cô. Phù giao chuẩn bị tốt giai đoạn cuối cùng, Bó San Lộc Sơn còn lại 10% máu, lại một lần, hoàng chi nộ, tụ tử Sam Sam cũng sớm có chuẩn bị đi theo đoàn người nhảy lên. An Lộc Sơn cũng coi như dễ dàng đánh xong, trừ bỏ phùng châm trên người Ma Tinh đã dùng xong, phượng hoàng cổ cùng hồi sinh trong chiến đấu cũng đều chưa dùng đến, nên hai người mới sau khi được đội trưởng thử thì vô ngữ khen ngợi, đối với phó bản càng có tự tin. Cuối cùng An Lộc Sơn truy kích cũng thành công hoàn thành, toàn bộ phó bản Đại Minh Cung 10 người liền trọn vẹn kết thúc, tụ tử Sam Sam cũng roll được vài món trang bị, cô cảm thấy phó bản PvE thật sự rất thú vị, cũng không phải khó khăn như trong tưởng tượng. Chủ yếu cũng là bởi vì có một đám đoàn hữu cùng đội trưởng tốt bụng lại kiên nhẫn nguyện ý đưa cô đi, hơn nữa sư huynh Lạc Dương như đèn chỉ đường vẫn luôn dạy cô, cứ việc vẫn luôn bị trêu đùa. Trò chơi thôi, không phải là muốn vui vẻ sao? Đoàn đội Vân Vân chúng sinh, bí cảnh ngày có ai đi không? Đoàn đội Ma Tinh, tôi, đoàn đội tụ tử Sam Sam, sư tỷ, muội cũng đi, đoàn đội thử thì vô địch, tôi cũng chưa làm, cùng nhau, đoàn đội Vân Vân chúng sinh. 4:1, sư huynh Lạc Dương đi không? Đoàn đội, Lạc Dương, đi, đoàn đội, Vân Vân chúng sinh, tôi trở về thành nhận nhiệm vụ, tụ tử muội nhận chưa? Nhận rồi thì trực tiếp đến cửa bí cảnh ngày thôi, hôm nay là hồi ức nhé, bí cảnh hồi ức Hoa Thanh Cung. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, đã nhận rồi, muội ở bên ngoài chờ mọi người nha. đoàn đội ma tinh, chúng ta lập đội lại đi. Tụ tử Sam, góc truyện audio.com. Sam đi theo sư huynh Lạc Dương đến cổng bí cảnh, mới đứng ở cửa Đại Minh cung cửa không lâu, không biết xảy ra chuyện gì, trên đỉnh đầu cô bỗng xuất hiện một chữ thường vàng rực rỡ, nháy mắt sau cô liền chết. Đồng minh tụ tử Sam, tôi ở chiến loạn Trường An bị Bích Điệp tàn nhẫn giết chết. Bạn đã bị thương nặng, cần 30 giây sau mới khôi phục. Đóng ngoặc vuông, tiếp tục chiến đấu, màu xám, không ấn được, về doanh địa nghỉ ngơi. Tụ tử Sam nằm trên mặt đất còn thực không hiểu, đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.